Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, lau mắt mà nhìn. Xong rồi, đây là đúc trong đầu mặt toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng. Chính mình như thế nào như vậy xui xẻo a? Vốn đang cho rằng trọng sinh một cái quý tộc, ông trời đối chính mình còn xem như không tồi. Rốt cuộc đầu thai không phải cái gì khó khăn hình thức. Kết quả này còn không có tới kịp ham hưởng lạc, liền đụng tới loại này trăm năm khó gặp sự tình. Cũng thật sự quá bi thôi đi. Ông trời đây là làm sự tình a? Công chúa, ta yểm hộ ngươi lui lại. Phong bạo Castle đã vô pháp bảo vệ cho. Ơ đầm nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng quyết định che ở Gina trước mặt. Hắn tính toán dùng nhanh nhất tốc độ yểm hộ công chúa rời đi. Rốt cuộc làm bảo hộ kỵ sĩ, bảo hộ Gina công chúa an toàn sẽ là hàng đầu trách nhiệm. Hơn nữa, phong bạo Castle cũng không phải công chúa lãnh địa. Nàng đã làm được chính mình nên làm. Gina giờ phút này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía tường thành sau quả nhiên đúc. Không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng đem hy vọng ký thác ở đúc trên người. Hy vọng cái này chính mình cho rằng bao cỏ có thể sáng tạo ra tới kỳ tích. Kỳ thật không đơn giản là công chúa, mà là ở đây binh lính đều theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía đúc. Vô luận hắn phía trước như thế nào, vô luận hiện tại hay không có thể gánh vác, đúc chính là phong bạo Castle lĩnh chủ. Hắn cũng là toàn bộ phong bạo Castle cây trụ. Nhìn này từng đôi mang theo tuyệt vọng ánh mắt, đúc há miệng thở dốc, lại không có nói ra cái gì. Phía trước những cái đó trang bức cao lớn thượng khẩu hiệu, ở tàn khốc hiện thực trước mặt không có bất luận cái gì ý nghĩa. Thậm chí giờ khắc này, đúc nghĩ thật sự không được nói, liền tuyên bố toàn viên phá vây tính, có thể sống mấy cái tính mấy cái. Phong bạo Castle bị công phá đã là tất nhiên. Công chúa điện hạ, chúng ta cần thiết đi rồi. Chở hạ băng ma sông lên tường thành liền không có thời gian. Ơ đầm nhìn thấy Gina không có động tác, bắt đầu bối rối. Thậm chí hoàng gia kỵ sĩ cũng dần dần bắt đầu tụ lại. Bọn họ làm cao quý hoàng gia kỵ sĩ, thủ vệ phong bạo Castle không ở bọn họ chức trách trong vòng. Kỵ sĩ tinh thần cố nhiên đáng giá khen ngợi, nhưng là có thể tồn tại không ai nguyện ý tử thủ đi xuống. Đúc nhìn Gina công chúa, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nếu có thể nói, vẫn là làm cái này tiểu nha đầu trước chạy đi. Trước không nói cái gì công chúa thân phận, làm phương diện này nữ nhân duy nhất. Tại đây loại thời điểm chính mình tốt xấu cũng giảng điểm thân sĩ tinh thần đi. Không đúng, phong bạo Castle nhưng không ngừng Gina một nữ nhân. Còn có rất nhiều lão nhược phụ nữ và trẻ em. Nếu chỉ cần là băng ma còn hảo, bọn họ càng nhiều chỉ là cướp đoạt nhân loại hài đồng. Hiện tại có vong linh Wizard xuất hiện, khả năng một hồi tàn sát không thể tránh miễn. Bởi vì người chết chính là vong linh thi quỷ tốt nhất bổ sung. Một màn này đã từng ở trăm năm trước trình diễn quá. Trong trí nhớ mặt này hết thảy hiện ra tới thời điểm, đúc nội tâm vô cùng dãy dụa, là cùng Gina công chúa cùng nhau trốn chạy, vẫn là thủ vững chính mình lĩnh chủ chức trách. Cuối cùng đúc cắn chặt răng quyết định liều mạng. Sao? Chính mình trang bức, hàm chứa nước mắt cũng muốn đem này cao lớn lĩnh chủ hình tượng cấp trang xong. Bằng không chính là trốn chạy thành công. Ở thế giới này danh dự cũng đem hoàn toàn hủy hoại. Chẳng sợ Henry VII không trị tội, mọi người cũng sẽ cho rằng thiết huyết Otto gia tộc con thứ ba là một cái từ bỏ lãnh địa con dân người nhu nhược. Phía trước đúc cảm thấy chỉ cần có thể ăn no chờ chết, chẳng sợ chính là bị người kêu người nhu nhược cũng không cái gọi là. Bất quá đã trải qua mấy ngày này làm đúc minh bạch, ở cái này nguy hiểm trong thế giới mặt không có thực lực người nhu nhược chính là một mâm mặc người sâu xé đồ ăn a. Tưởng như thế nào thiết liền như thế nào thiết. Tiện nghi lão ba một khi có cái gì ngoài ý muốn, chính mình ngày lành cũng liền đến đầu. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn yểm hộ công chúa điện hạ lui lại. Kỵ sĩ tùy tùng cũng cùng nhau triệt hạ lăng bảo tổ chức bên trong thành dân chúng từ sơn cốc tiểu đạo rút lui. Dư lại biên phòng kỵ sĩ còn có vệ đội binh lính, cùng ta ở trên tường thành sau điện, nhanh chóng bố trí lúc sau. Đúc dùng chính mình lớn nhất thanh âm giận dữ hét, băng ma lập tức liền phải xông tới, thủ vững chính mình phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu. Này gầm lên giận dữ, đem trên tường thành sở hữu binh lính đều cấp kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân ở ngay lúc này cư nhiên lựa chọn tử chiến. Gina công chúa càng là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Đúc không thể tin được hai mắt của mình. Người này vừa rồi rõ ràng đều dọa chân mềm, vì cái gì ở ngay lúc này lựa chọn lưu lại? Chẳng sợ chính là Gina chính nàng đều cho rằng, Đúc nếu tại đây loại cục diện hạ lựa chọn từ bỏ, cũng không phải một kiện không thể tiếp thu sự tình. Bởi vì hắn đi vào phong bạo castle rốt cuộc chỉ có một nhiều tháng. Làm như vậy một cái ăn chơi chắc táng tới ngăn cơn sóng dữ, rõ ràng chính là một kiện không hiện thực sự tình. Giáo quan Ellen nghe được Đúc những lời này, hắn cả người kích động bắt đầu phát run. Làm Otto công tước thuộc hạ, hắn vẫn luôn đem Otto công tước coi là chính mình thần tượng cùng tinh thần tượng trưng. Mà dũng khí cùng vinh quang chính là Otto gia tộc tượng trưng. Hiện tại hắn ở Đúc trên người, cũng thấy được cùng Otto công tước giống nhau dũng khí cùng tâm huyết. Làm một cái thuần túy quân nhân, hắn nguyện ý đi theo như vậy lĩnh chủ hy sinh. Thành chủ vệ đội, xoay người chuẩn bị chiến đấu. Ellen hô to một câu, sau đó giơ lên chính mình trọng thuẫn. Không có chút nào do dự xoay người mặt hướng tường thành. Mà thành chủ vệ đội binh lính, vô luận bọn họ trong lòng mặt hay không thật sự vì dũng khí cùng vinh quang không sợ hy sinh. Nhưng là Đúc lựa chọn sau điện, làm bên trong thành dân chúng đi trước, liền tỏ vẻ bọn họ chống cự càng lâu, bọn họ cha mẹ thê nhi sống sót cơ hội càng lớn. Cho nên thực mau liền có binh lính giơ lên chính mình trường kiếm. Cùng Ellen giống nhau xoay người đối mặt xông tới băng ma. Cùng lúc đó, Cassia cũng múa may chính mình kỵ thương, đặt tại trên tường thành mặt. Làm kỵ sĩ hắn tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Hy sinh cũng là kỵ sĩ tinh thần một bộ phận. Hắn không có khả năng làm chính mình lạc hậu với này đó binh lính bình thường. Cùng Cassia giống nhau ý tưởng, biên phòng kỵ sĩ đoàn thành viên cũng từ bỏ chạy trốn tính toán. Cũng có thể là thế giới này giá trị quan chính là như thế. Bọn họ giờ khắc này trong ánh mắt mặt thậm chí đã không có tuyệt vọng. Ngược lại là xuất hiện một loại chiến ý cùng kiêu ngạo. Chết ở trên chiến trường kỵ sĩ mới là chân chính kỵ sĩ. Còn nhìn làm gì? Nhanh lên lui lại đi. Đúc nhìn vẫn như cũ còn đang ngẩn người Gina công chúa. Trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Gina công chúa nghe thế câu nói sau, dùng phức tạp ánh mắt nhìn Đúc. Ơ đầm lại chờ không kịp, hắn trực tiếp liền giá ở Gina cánh tay, chuẩn bị đem nàng mang rời thành đầu. Đi thôi, tuy rằng ngươi cũng không phải cái gì bình hoa, nhưng là chiến tranh vẫn như cũ làm nữ nhân tránh ra. Đúc nói xong câu đó sau, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một phen rơi xuống trường kiếm. Sau đó hướng tới tường thành phương hướng đi đến, nếu hiện tại đã không tính toán trốn chạy. Kia còn đứng ở thang lầu bên cạnh trốn tránh cũng không có gì ý nghĩa. Còn không bằng dũng cảm một chút đi hướng tường thành. Ít nhất để lại một cái anh dũng hình tượng. Nhìn Đúc bóng dáng, Gina công chúa khẽ cắn môi đỏ. Nàng minh bạch chính mình không thể lại ngốc đi xuống. Vì thế quay đầu chuẩn bị dẫn dắt hoàng gia kỵ sĩ nhanh chóng rút lui. Nhưng đương nàng mới vừa quay lại quá mức thời điểm, lại thấy được một người mặc áo đen trung niên nam nhân dạo bước đi lên đầu tường. Cái này trung niên nam nhân trên mặt mang theo cũng chính cũng tà tươi cười. Dùng một loại nghiền ngẫm ngữ khí nhìn Đúc nói. Tiểu gia hòa, người này biểu hiện thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Có điểm Otto gia hòa kia bóng dáng. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc giống như bị điện giật giống nhau run rẩy một chút. Thanh âm này hắn phi thường quen thuộc, đó chính là Gandalf vọng lại. Vì thế Đúc chạy nhanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Gandalf người này, chính hướng tới chính mình đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Đúc kinh ngạc hỏi lại một câu. Đối mặt những lời này, Gandalf trên mặt tươi cười càng sâu. Hắn đi đến Đúc bên người, đem đầu gần sát hắn lỗ tai lặng lẽ nói. Ngươi đều còn không có làm ta kiến thức đến khoa học lực lượng. Càng quan trọng là ta rất hiếu kỳ ngươi như thế nào tuyên án giáo đình vì dị đoan. Nếu khiến cho ngươi như vậy đã chết, vậy quá không có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.